Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 68, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn Đế Đô, Tạ Thời Vân đã đặt trước phòng riêng. Đã lâu lắm rồi anh mới khoác lên mình bộ vest. Ngay cả tóc cũng chảy ngược ra sau. Trần Tu Ninh ngồi đối diện anh, bĩu môi đầy khó chịu. Mời một giáo viên chủ nhiệm giáo dục cấp 3 ăn cơm cũng phải gọi tôi ư? Cậu có nghĩ là tôi rảnh rỗi như cậu không? Tạ Thời Vân liếc hắn một cái. Đây không phải là một giáo viên chủ nhiệm giáo dục bình thường đâu. Chứ sao? Trần Tu Ninh nhướng mắt. Dự án của nhà cậu ở đường Tây, việc duyệt dự án đã bị trì hoãn gần nửa tháng rồi phải không? Tạ Thời Vân nói với giọng bình thản. Anh trai ruột của Hồ Bân chính là người làm ở bộ phận kiểm định chất lượng. Dự án của trường cấp 3 Tam Trung được nộp cùng thời điểm mà ngày hôm sau đã được duyệt rồi. Vậy nên Hồ Bân đã có được suất điều chuyển duy nhất của trường cấp 3 Tam Trung vào năm sau. Một giáo viên chủ nhiệm giáo dục mà gan to vậy à? Trần Tu Ninh nhíu mày. Đúng vậy, Tạ Thời Vân lấy ra một thẻ ngân hàng. Từ từ đặt lên mặt bàn. Không sợ ông ta gan to, chỉ sợ ông ta không có gan. Chỉ cần ông ta không phải người chưa từng trải sự đời, thì hẳn sẽ biết nên chọn ai giữa Hạ Tuấn Văn và tôi. Hạ Tuấn Văn đã đưa cho ông ta bao nhiêu? Trần Tu Ninh hỏi. Tạ Thời Vân không nói gì, giơ tay ra hiệu 5 ngón. 5 triệu, không ngờ đấy, hắn ta cũng chịu chi thật. 500 ngàn thôi. Tạ Thời Vân cười một tiếng. Tôi trả gấp 4 lần cho ông ta. Ông ta không có lý do gì mà không đứng về phía tôi cả. Trần Tu Ninh sớm đã chuẩn bị tâm lý cho hành động. Ném tiền qua cửa sổ vì mỹ nhân của anh, dù sao cũng độc thân 20 năm. Ngôi nhà cũ khó khăn lắm mới cháy một lần. Cứ chiều anh vậy, 2 triệu chỉ để mua vị trí của Omega đó thôi sao? Có hơi xa xỉ quá không? Trần Tu Ninh ngậm một điếu thuốc, giọng nói mơ hồ. Không đâu, Tạ Thời Vân xoa xoa thái dương. Còn có đoạn video giám sát, chắc cũng nằm trong tay ông ta. Hơn nữa, ai nói tôi thật sự sẽ đưa cho ông ta 2 triệu chứ? Hả? Trần Tu Ninh quay đầu. Không đưa tiền mà cậu còn muốn ông ta đưa đồ cho cậu à? Tôi không phải đã gọi cậu đến rồi sao? Ánh mắt Tạ Thời Vân đầy ẩn ý, đầu ngón tay gõ gõ hai cái trên bàn. Anh trai ruột của ông ta đã gài bẫy nhà cậu ở ủy ban giám sát. Chuyện này tôi đã nói cho cậu biết rồi. Vậy thì sau khi cậu giải quyết xong người đó, nhớ trả lại 2 triệu của tôi đấy. Trần Tu Ninh, hóa ra, nổi giận đùng đùng vì hồng nhan, lại là rút ví của hắn ư? Rất nhanh, nhân viên phục vụ dẫn người vào phòng riêng. Người đến ăn mặc giản dị, ra dáng một giáo viên cấp 3 bình thường, nhưng nụ cười trên mặt thì không giấu được vẻ nịnh nọt. Chào cậu Tạ, đã nghe danh từ lâu, hôm nay được gặp thật may mắn. Tạ Thời Vân nở một nụ cười lịch sự. Thầy Hồ khách sáo rồi, xin giới thiệu với thầy, đây là Trần Tu Ninh, con trai độc nhất của nhà họ Trần. Nhà họ Trần, Hồ Bân suy nghĩ một lát, là nhà của ngài Trần Bá Uyên, Trần lão tiên sinh ấy à? Đúng vậy. Trần Tu Ninh nâng ly rượu chủ động mời ông ta. Ôi, ngưỡng mộ đã lâu, với kỹ năng ăn nói và ứng xử được rèn luyện lâu năm trên các bàn tiệc. Trần Tu Ninh nhanh chóng khiến Hồ Bân vui vẻ ra mặt. Sau 3 tuần rượu, Hồ Bân đỏ mặt. Ai, bữa nhậu hôm nay xong, cũng coi như là tâm sự rồi. Các vị vì sao đến, tôi cũng hiểu chút ít. Hay là chúng ta thẳng thắn đi, vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Tạ Thời Vân mím môi cười một tiếng, đẩy thẻ ngân hàng ra đặt lên mặt bàn. Đây là 2 triệu, tôi muốn mua đoạn video giám sát và hồ sơ chuyển trường của Hứa Nhạc trong tay ông. Cậu, Hồ Bân cau mày, ngón tay nắm chặt ly rượu một cách vô thức. Sao cậu biết trong tay tôi có đoạn video? Đoán thôi, Tạ Thời Vân nói như đùa. Khóe mắt hơi cong lên. Tôi đã đến hiện trường xem một lần rồi. Có dấu hiệu camera bị tháo dỡ. Nụ cười trên mặt Hồ Bân nhạt đi vài phần. Đột nhiên bị nắm thóp. Trong lòng ông ta cũng không thoải mái. Cậu và Giang Dịch không thân không thích gì. Lại chịu bỏ ra 2 triệu vì cậu ta. Ngay cả bố ruột cậu ta đến cũng chưa chắc đã chịu bỏ ra số tiền này. Trần Tu Ninh ho khan 2 tiếng. Che miệng điên cuồng ra hiệu cho Tạ Thời Vân. Tôi thích cậu ấy. Tạ Thời Vân bình thản nói. Trần Tu Ninh bất lực đỡ chán. Mẹ kiếp thằng não cá vàng. Hồ Bân ngẩn người một lát. Cậu và cậu ta không phải đều là alpha sao? Đúng vậy. Ông ta ngây người suy nghĩ một lát. Rồi từ từ mở miệng. Cũng không phải là không được. Video giám sát và hồ sơ chuyển trường đúng là đang ở trong tay tôi. Nhưng cậu biết đấy, chuyện này làm hơi khó khăn. Tôi cũng đang gánh rủi ro để giúp các cậu đấy. Hay là, thêm 1 triệu nữa, thế nào? Trần Tu Ninh hừ lạnh một tiếng. Được, Tạ Thời Vân không hề suy nghĩ. Ngày mai tôi sẽ sai người mang đến cho ông. Cũng hy vọng ngày mai những thứ tôi muốn sẽ đến tay tôi. Ông thấy thế được không? Thầy Hồ, nhất trí, chuyện chính đã xong. Hồ Bân cười tủm tỉm lại nâng ly rượu. Cậu Tạ, tôi thích làm việc với những người sảng khoái như cậu. Thật sao? Tạ Thời Vân uống nốt chút rượu vang đỏ cuối cùng trong ly. Lát nữa tôi cho tài xế đưa ông về nhé. Không cần, có người đến đón tôi. Được, Hồ Bân đứng dậy mặc áo khoác. Từ cổ đến má đều đỏ bừng. 3 người cùng đi xuống bãi đỗ xe ngầm. Cho đến khi tiễn Hồ Bân lên xe, Trần Tu Ninh mới thu lại nụ cười. Tạ Thời Vân, não cậu bị lừa đá rồi à? Rõ ràng ông ta gài bẫy cậu mà cậu còn tự nguyện nhảy vào để ông ta tống tiền cậu thêm 1 triệu. Chậc, Tạ Thời Vân một tay nới lỏng cà vạt. Không thèm liếc hắn một cái. Cái này không phải trông cậy cậu kiếm lại cho tôi à? Cút đi. Chiếc Rolls Royce từ từ chạy ra từ khúc cua. Dừng trước mặt 2 người. Thế nào? Tôi đưa cậu về trường nhé. Tạ Thời Vân lắc đầu. Giang Dịch đến đón tôi. Cậu ấy biết hôm nay cậu đến gặp Hồ Bân à? Trần Tu Ninh mặt đầy kinh ngạc. Không biết đâu. Tạ Thời Vân xoay cổ 2 cái. Giọng lười biếng. Tôi nói với cậu ấy là ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Uống rượu không thể lái xe. Thế là cậu ấy chủ động đề nghị đến đón tôi. Trần Tu Ninh vẻ mặt chán ghét không thể chán ghét hơn. Cậu nói với cậu ấy lúc nào thế? Sao tôi không thấy cậu lấy điện thoại ra? Lúc Hồ Bân khen tôi và Giang Dịch rất hợp đôi ấy. Mặt Trần Tu Ninh như đeo mặt nạ đau khổ. Đơn giản là không muốn nói thêm lời thừa nào với Tạ Thời Vân. Cậu còn tin thật à? Người ta chắc là muốn nói cậu và Giang Dịch dễ lừa như nhau đấy. Thôi, tôi đi trước đây. Còn tài liệu chưa xem. Chiếc Rolls Royce nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe ngầm. Biến mất khỏi tầm mắt. Cách chương.